cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 661. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dừng lại, tiêu hóa lời của anh. Đột nhiên, nhíu mày, nếu anh có năng lực điều tra ra, tại S còn cần tôi giúp. Có lẽ để thể hiện anh thông minh hơn tôi. Anh có nhân lực, xảy ra chuyện hai ngày đã thu nhiều manh mối như V, Mộ Nguyệt Sâm cười nhẹ. Tôi tra chỉ là bề ngoài, bên trong vẫn cần em. Đừng nói lời hay nữa. Hạ Băng Khuynh cười lạnh. Là thật đó, đều nam nữ phối hợp, làm việc ca mệt, tôi cần một nanogam có kiến thức chuyên môn hiểu phụ nữ cùng tôi tra vụ án. Cũng sớm thoát khỏi hiểm nghi. Mộ Nguyệt Sâm trong lời có lời, nghe thế nào cũng như đang xu nịnh. Hạ Băng Khuynh tuy biết, nhưng trong tim vẫn tiếp nhận những lời này. Cô nhìn anh, về nể tình anh nghiêm túc như về. Tôi tha thứ cho anh. Tia Simat, làm rõ chuyện mới là quan trọng nhất. Ca sai, Mộ Nguyệt Sâm dùng biểu cảm đồng ý phối hợp cô. E xem, bây hát chúng ta có nhiều manh mối như về, nói ca chừng quản lý Tần là chủ mưu. Chúng ta tìm ra đồng bọn khác là Đờ Si. Chuyện nguy hiểm về bị anh nói đến rất đơn giản. Hạ Băng Khuynh ca nói. Chuyện hình như ca đơn giản về, trầm mặc suy nghĩ một lúc. Cô nhớ đến cô lên đây làm gì? Đòi ví và DTH, trả tôi. Ca biết làm S, cô phải về KS. Ca thể ở lại đây Đờ Si. Trả gì? Mộ Nguyệt Sâm mặt mơ hồ. DTH và ví. Hạ Băng Khuynh nhẫn nại nói. Cô dám chắc, anh sớm biết cô quay lại tìm anh. Não của tên này, còn nhanh hơn bất kỳ ai. DTH và ví à, Mộ Nguyệt Sâm như giác ngộ. Chỉ trong phòng, dưới gối trong phòng, vừa nãy tôi tưởng tối nay e ca tỉnh. Hạ Băng Khuynh đứng dậy, bước nhanh như sao băng đến căn phòng. Đến TRC phòng, đầy vào, đi thẳng đến giường, lật gối ra. Thấy DTH và ví im lặng nằm đó, cong lưng lấy đồ của mình, quay ưng, TRC mắt liền xuất hiện khuôn mặt phóng to, cô dọa nhảy dựng, sau đó lùi về té lên giường. Mộ Nguyệt Sâm, có bệnh à, đi ca có tiếng S, cô tức giận la. Ca có tiếng S, có thể là do tôi để chân trần. Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm nhàn nhạt, miệng mang nụ cười, cách chương.